Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, thất sắc tề tựu thải hồng quang. Một cước chấn vỡ nửa ngôi sao, tứ sắc giới quang cụ hiện quả đấm to trực tiếp đánh tới. Lục đăng quân đoàn đi qua Sinestro nhắc nhở có chỗ phòng bị. Riêng phần mình phóng thích năng lực chống đối. Tứ sắc giới quang cùng lục sắc giới quang chạm vào nhau sinh ra to lớn trùng kích. Lẫn nhau triệt tiêu sau mạnh mẽ xông vào trong nháy mắt đem nguyên bản tụ tập ở chung với nhau lục. Đăng quân đoàn chấn động chia 5 x 7. Riêng phần mình tản ra. Làm sao có thể? Lục quang vậy mà ngăn không được 4 quang. Có người kinh ngạc hô lớn. Là người giết Archosaurus. Red Lantern Blitz tức giận hô to một tiếng hướng về Tô Thánh vọt tới. Sau lưng của nàng một đôi cánh khổng lồ vụt sáng để cho nàng trong nháy mắt đi tới Tô Thánh trước mặt. Cút ngay, ta muốn tìm không phải ngươi. Tô Thánh ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua Blitz hướng về cách đó không xa Orin Lantern trực. Tiếp nghênh đón, xoẹt, Blitz vậy mà xuyên qua Tô Thánh thân thể. Cái này khiến nàng sửng sốt trong nháy mắt ngừng lại quay đầu nhìn lại. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tô Thánh nhanh chóng xông về Orin Lantern. Cái này, chấm ngoặc kép, Blitz ngây người lần nữa đuổi theo. Đồng thời những người khác cũng kịp phản ứng riêng phần mình xuất thủ. Trong phút chốc, nguyên bản Guardian Scar hưởng thụ đãi ngộ đổi thành Tô Thánh. Lục, đỏ, cam, hoàng, lam, tím, 6 màu năng lượng từ 4 phương 8 hướng đồng thời đánh phía Tô Thánh. Tô Thánh cười, vốn đang dự định từng cái đến đây. Hiện tại tốt rồi, một nồi, bưng, phục chế, phục chế, phục chế. Trong nháy mắt đem Orin Lantern, Blue Lantern, Violet Lantern năng lực toàn bộ phục chế tới. Cùng lúc đó lục đăng quân đoàn năng lượng cũng đã gần trong gang tấc. Oanh, Tô Thánh bị đánh trúng. Sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiếp tục. Sinestro hét lớn một tiếng căn bản không có dừng lại. Lantern ring năng lượng tiếp tục chuyển vận điên cuồng đánh tới. Những người khác thấy thế hơi có chút chần chờ. Bất quá tất nhiên Sinestro đều cẩn thận như vậy chắc chắn khẳng định có nguyên nhân. Cho nên trong lúc nhất thời công kích căn bản không có gián đoạn. Lục đăng quân đoàn, 6 loại sắc quang năng lượng kéo dài không ngừng oanh tạc. Bạo tạc sương mù càng lúc càng lớn, càng lúc càng nồng nặc. Không xa lúc đầu nên là chiến đấu phương Guardian Scar đều ngây người. Cái này tình huống như thế nào? Các ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Làm sao đánh lên Tô Thánh? Hơn nữa vừa rồi cùng ta giao thủ thời điểm cũng không thấy các ngươi ác như vậy a. Guardian Scar khẽ cau mày nhìn về phía bạo tạc trong sương khói. Sương mù quá nồng, công kích quá nhiều nhường hắn căn bản thấy không rõ lắm Tô Thánh tình huống. Nhưng loại công kích này hẳn là còn chưa đủ giết chết hắn a. Nếu như hắn còn sống, nếu để cho hắn phục chế mặt khác Lantern Ring năng lực, vậy hắn đối với Black Lantern uy hiếp quá lớn. Nghĩ tới đây, Guardian Scar vậy mà giơ tay cũng thả ra năng lượng hướng Tô Thánh đánh qua. Thật sao? Mới vừa rồi còn lẫn nhau đối địch hai nhóm người vậy mà liên thủ muốn đẩy Tô Thánh vào chỗ chết. Guardian gia nhập để lục đăng quân đoàn cũng rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại liền kịp phản ứng tất nhiên là liền Guardian đều cảm thấy Tô Thánh nguy hiểm. Cho nên lúc này mới có thể liên thủ. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, liên tiếp không ngừng kéo dài đến 10 mấy phút. Loại cường độ này công kích đủ để phá hủy một cái tinh cầu. Thời gian dần trôi qua, công kích của bọn họ chậm lại, có chút mỏi mệt thở hào hển hướng về bảo tàng trung ương. Hẳn là, chết a. Sinestro phụ hiện ra một cái to lớn hình quạt đồ vật dùng sức huy động. Tràn ngập sương mù trong nháy mắt bị tán. Gió, dùng sức gợi lên, sương mù tan hết, Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thải hồng, sắc, giữa không trung, một đạo thải hồng sắc quang tạo thành hình tròn bình chướng đem Tô Thánh bảo hộ ở bên trong. Tô Thánh hai tay ôm vai, khóe miệng giơ lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trên tay của hắn nhiều ba cái lantern ring, phân biệt là cam, lam, tím, bảy lantern ring tập hợp đủ. Bảy loại sắc quang năng lượng hóa thành thải hồng bảo vệ Tô Thánh chặn lại lục đăng quân đoàn cùng Guardian Scar kéo dài không ngừng công kích. Hắn, lông tóc không thương, thậm chí ngay cả tóc, góc áo cũng không thấy lộn xộn. Cái này không có khả năng. Chấm ngoặc kép, người vậy mà gọp đủ bảy loại sắc quang. Sinestro đám người kinh thanh hô to. Đột nhiên một mai hào quang màu xanh lam gào thét bay đi. Skywalker trực tiếp từ không trung kinh khiếu rớt xuống. Cũng may bị Violet Lantern dùng huyễn hóa ra đến thủy tinh đỡ. Ta Lantern Ring, chấm ngoặc kép, Blue Lantern không giống với mặt khác Lantern Ring. Một khi đeo người mất đi hy vọng, Blue Lantern Ring liền sẽ vứt bỏ hắn thoát ly đi. Đối mặt đã nhận lấy như thế công kích lại không bị thương chút nào Tô Thánh. Đối mặt thất sắc tạo thành thải hồng sắc quang, Blue Lantern Skywalker có trong nháy mắt mất đi hy vọng. Liền như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, Lantern Ring liền trực tiếp vứt bỏ hắn. Liền tuyệt vọng, tin tưởng ta, các ngươi còn không biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Tô Thánh phất tay triệt tiêu bình chướng. Bàn tay dùng sức nắm tay, oanh, thải hồng sắc quang hóa thành năng lượng trong nháy mắt lấy Tô Thánh làm trung tâm hướng về bốn phía. Kích phanh phanh phanh phanh, lục đăng quân đoàn tính cả Guardian trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nguyên một đám bảy ngã chỏng vó nằm trên mặt đất bị thương. Bọn họ giãy giụa ngẩng đầu. Thải hồng ở Tô Thánh đỉnh đầu xuất hiện theo Tô Thánh từ từ rơi xuống mũi chân tiếp xúc mặt đất. Tô Thánh rơi xuống đất đứng vững sau cười khẽ một tiếng chậm rãi nâng lên chân trái. Cái này mới là tuyệt vọng, chân trái đạp nhẹ mặt đất. Oanh, khó có thể dùng lời nói diễn tả được lực lượng khổng lồ nghiền ép mà ra. Trong nháy mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt. Từ Tô Thánh chân trái rơi xuống địa phương bắt đầu đến toàn bộ tinh cầu giáp danh trong nháy mắt. Sụp đổ, không phải Tô Thánh sập địa phương hướng hai bên sụp đổ, mà là toàn bộ qua nửa trái hành tinh trong nháy mắt bị nghiền ép vỡ nát. Một cước, vẻn vẹn một cước, Tô Thánh dẫm nát nửa viên tinh cầu. Một nửa này kiến trúc. Tinh cầu hạch tâm các loại toàn bộ trong nháy mắt bị nghiền ép biến mất. Green Lantern Grip of War, phục vụ đại sảnh, phiến khu phòng, qua bên trái kiến trúc trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Còn bao gồm tương đối suối quẩy vừa lúc rơi xuống ở bên trái Violet Lantern Zamaran nữ vương. Mất đi Blue Lantern giới Skywalker cùng Guardian. Không thấy, toàn bộ đều không thấy. Mặc kệ cỡ nào kiên cố, cường đại cỡ nào, một cước này xuống dưới toàn bộ hóa thành bụi bặm, thậm chí ngay cả bạo tạc đều không sinh ra, cứ như vậy lặng yên không tiếng động không thấy. Lúc này mới đáng giá được các ngươi tuyệt vọng nha. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nhìn về phía còn dư lại mấy người. Green Lantern Sinestro, Red Lantern Bliss, Orange Lantern Lafleas, Yellow Lantern Carusin, bốn cái Lantern Ring người nắm giữ đã trợn tròn mắt. Ý chí lực kiên định, manga bên trong vượt qua Green Lantern, Yellow Lantern hai đèn, bị coi là có khả năng nhất đánh bại Black Lantern Sinestro, cuồng ý chí tựa hồ cũng bị đánh nát một. Dạng, ngốc ngốc nhìn xem biến mất nửa viên hoa, ánh mắt ngốc trệ vô thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.